12 chòm sao và một thời để nhớ, fanfiction, chương 1-2, về quê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư đây là bộ truyện đầu và CX là bộ truyện tôi VT đầu tiên. Tôi xin giới thiệu, tôi là Jose Assassin nhưng cứ gọi tôi là PI. Mặc dù tôi VT chuyện cô đờ si hay lắm, CSCNS là giờ tệ nhưng tôi vẫn muốn đăng vì tôi mong Mina sửa lỗi giúp tôi. Mong Mina góp ý dù mà, BH thì vô chuyện thôi. Bye PI, tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, gần 1 giờ đêm thiên bình trằn trọc cô ngủ đờ si. Cô BT tại sao nhưng cô cảm thấy có cảm giác rất lạ. Như là sắp đờ si đi đâu đó. Bất giác cô nghe đờ si tiếng gì rầm, xôn xao trong phòng LM việc của bố, tò mò nên cô đã quyết định sẽ sang đó xem CS chuyện gì. Papa TB, à nghĩ là ta nên cho Bình Nhi về quê. Ở DS có thể sẽ tốt hơn cho con bé. Mama TB, u cầm, ECX nghĩ là nên LM như Z, mặc dù ở đây CS rất tốt và CN bé CS rất nhiều BN. Đứng ngoài cửa, nghe đờ si toàn bộ sự việc cô hiểu sao TB hồi hộp thế, cứ như là sẽ gặp cái gì DS vậy. Nghĩ, về quê ư, tức là về Việt Nam sao? Vậy là Mick sẽ đờ si gặp lại Ni rồi, nhưng sao hồi hộp thế? Tức thì nó nghe đờ si một điều gì DS cô nên nghe. Papa TB, chúng ta CX nên LM theo di chúc cửa cha chứ? Mama TB, u cầm, ngày mai em sẽ NS sân hầu chuẩn bị đầy đủ rồi đưa NS đi luôn. Papa TB, cứ quyết định vậy đi. Nghe đờ si đến đó TB liền nép sau cánh cửa, đợi Papa đi ra hết Miss lén lút BC vô phòng. Nghĩ, di chúc thì sẽ ở đâu đờ si chứ, kiếm coi. Loay hoay một hồi lâu, cuối cùng, như mong đợi cô tìm đờ si tờ di chúc và bắt đầu cầm lên xem. Ti, cái gì vậy, di chúc à, chia tài sản à? Nghĩ, cái gì vậy nè, Ti, di chúc hay bản lập hôn ước đây? Hừ, thì ra Papa muốn Mick về Việt Nam là vậy, mai nhất quyết Mick sẽ cô về. Bước lên phòng, cô cảm thấy mỗi bước chân càng nặng nề hơn. Mặc dù đã lết đờ si tới phòng nhưng cô bận gì đến ngủ NX, nằm suy tư ở trên đó cả một hồi rồi thiếp đi lúc nào cô hay. 8 giờ sáng hôm sau, cô thức dậy versus vẻ mặt ử rũ và thiếu sức sống. Quáp, hai, chép, o, pi, ủa cái gì mà trợn tròn mắt thế? Sử nữ Ohio Thiên Bình, cậu dậy muộn thế? Biết mí hát giỏi hốc, Bảo Bình, cậu thức khuya à? Mắt có hơi thâm kia, Song Ngư, cậu phải giữ sức khỏe chứ? Cự Giải, cậu ăn sáng chưa? Pi, não CGCS vấn đề à, ân ta mít dậy mà ăn cái gì? Nhâm Mã, nè CG, ân ta mít dậy thôi đó, CG, ủa, à quên TBS sao? Hôm nay tập trung tại nhà tớ đông thế, Xen, BB, NM, Son, CG. Biểu siêu tập thể, TB, chú ý một chút, cô thấy đám bạn Mick mỗi đứa 2 hay 3 cái vali GG đó đang để ngay gần cạnh. Thắc mắc cô hỏi ngay và luôn, TB, chuẩn bị đi đâu hay sao mà mang N, đồ thế? Papa TB, con CX chuẩn bị đi mà về Việt Nam. NS đến đây là cô đã nhớ ngay tới cuộc đối thoại của Papa TB. Nghĩ, CX chết rồi, quên phánh mất. Mama TB, chuẩn bị nhanh lên đấy, Xen, BB, NM, Son, CG, tụi tớ lên máy bay đợi cậu TAC đây, bye bye. Thế là cả bốn cô BN loáng cái đã, cô thấy đâu TB chỉ còn NC ngồi phịch xuống giường vùng vằng. TB, con cô chịu, CN cô đi đâu, CN muốn ở đây cơ. Papa TB, thôi con, đi đi con cô thì. Mama TB, có đi cô thì bảo, mặt tự dưng sát khí hừng hực, TB, con hốc đi đâu. Nhõng nhịu, Mama TB, cô đi CX đờ si thôi, TB, thiệt ạ, vậy CN đi chơi đây. Mama TB, đứng lại đã. Nếu CN cô đi thì cắt thẻ, cắt xe, cắt quần áo đẹp, cắt tất TB, hả? Mama à, Mama sẽ cô LM thế phải hốc. Mama TB, sẽ LM đấy, TB, nhưng CN cô muốn về Việt Nam đâu. Papa TB, về đi con, cố gắng lên TB, hốc CN hốc ích. Mama TB, vậy ta gọi ưng vào tịch thu hết nè, CSD cô TB, hốc. Mama TB, ta đếm nè, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, 3 mà cô đi thì chịu hậu quả, 1 TB, 2, TB, 3, TB, từ từ con đi TT, Mama TB, đó, vậy CS phải ngoan cô, lo mà chuẩn bị đi TB. Trầm xuống, ai, trên máy bay, BB, nhìn nè. Phát mic độc đáo nhất của tớ, MISUPITOCSIEUNHANHNM, vậy hả? Nó CS chạy tốt cô đó. NS khinh khỉnh, BB thử đi là BT liền NM, nhưng tóc tớ đâu CS bị gì đâu, BB thì thử đi. NS versus giọng điệu giận gáy. NM, KK, cô thử đâu, ghê quá. đang đọc sách ngay bên cạnh, nghe tiếng ồn cô chịu đờ si nên quát. Excel, có ai em hết KO thì bảo, em, dạ im như cái loa thưa chị xử Excel, nhớ im đi đó, CG, Son. Bánh quy nè, ăn hốc, Son, sáng mắt lên vì là món khoái khẩu, ăn liền, rộp, rop, CG, Son, con toái. Dịch ngon quá, Excel, NS nhỏ thôi cho âm khắc đọc sách. Còn bên phía BB vs Sen em thì, BB tớ bật sẵn rồi nè, thử đi nhanh lắm, 3S thôi, em, cô đời nào, BB thử đi, em. Chạy ngay ra ngoài cửa chính, ca, cô thử, BB, giơ máy lên, nè thử nè, bất chợt một bóng âng đi vào, thế là bảo bảo nhà ta. Phùng, PI, tiếng tóc bị giãn nở ó, V, BB, ủa, ai đây, NMT tớ chuồn TAC vì tớ. S, sợ âng này lúc tức giận lắm, BB, hả, ai vậy, TB, B, A, O, B, I, N, H, BB. Kêu em rớt cái máy sấy, CCCS, chết CCS. Cha rồi, TTTB cô sao đâu, xíu chảy lại là DC. Cái biểu hiện DS của TB khiến cho CG vs Son Giang ăn thì nghẹn cô thở nổi, Excel giật mic đến độ xé đôi quyển sách, em đang đi té dập mỏ. BB, run sợ TAC thái độ DS của TB, C cậu T thôi tớ về chỗ đây. TT, Excel, em, CG, Son nghĩ chắc phải mua gấp đồ ăn dự trữ cô đến lúc về Việt Nam, lũ đã tràn. GT, Tây Nguyên, ngày hôm sau lúc 9:30, tại Hà Nội, BB, về tới Việt Nam rồi, đã qua TB, chúng ta về biệt thự thôi. Bỗng CS giọng nói từ một nanogram, xin chào các vị tiểu thư, em, ủa. Ai vậy, TB, chào ông quản gia, BB, ông. Ông, Excel, ông Tam Lão đây mà. Tam Lão, chào các vị, lâu quá cô gặp các vị đã lớn hết rồi. Lão vui quá hít, hít TB, Excel, BB, CG, NM, Son, làm gì mà xến thế? Tam Lão đã chuẩn bị biệt thự đồng ý các vị ở ngoại ô rồi, TB, vậy đờ si rồi, chiều tối chúng tôi về, bây hát chuẩn bị 6 chiếc mô tô tới đây, chúng tôi muốn thăm lại phố phường. Vâng, 10, sau, 6 chiếc mô tô đồng loạt phóng như bay trên đờ di với tốc độ 250 km/h, tất cả mọi âng trên đờ di phải nép vô lề đờ di vì sợ sẽ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Em, đi đâu đây, TB, đi spa đi tóc tớ rối cả rồi. Tất cả đồng thanh ok, đúng 4:30, cả nhóm đã di chuyển về biệt thự ở ngoại ô, thế là một ngày đã kết thúc. Hoài, đã, Mina thấy, chắc giờ lắm nhỉ, lị CN phải đọc hết cái đống trên mấy trăm từ này NX chứ. TT, cô sao, gạch đá cứ quăng đi, quăng nhiều rô, nhưng quăng xong mong Mina CMT để mix CNCS thêm ý tưởng nhé. Bye bye, bye PI, cách chương.